Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, đến trễ. Tiểu Ngô bí thư rất nhanh tra được đất đai quyền tài sản sở thuộc người tên. Ngẩng đầu đối Vu Phượng Cử nói ra: "Lãnh đạo, khối này là huyện chúng ta Đại Phú Hào đường Lập Văn." Vu Phượng Cử liền vội vàng cười đối Trương Dịch nói ra: "Là như vậy, Trương Tổng, mảnh đất kia ta đã tra được. Chủ nhân của nó huyện chúng ta một cái phú thương đường Lập Văn. Người nếu quả như thật đối mảnh đất kia cảm thấy hứng thú, ta có thể giúp ngươi liên hệ. Trương Dịch nhẹ gật đầu, nói nghiêm túc: "Vậy liền làm phiền ngài. Bất quá ta hiện tại rất gấp muốn mua lại khối này. Phiền phức giúp ta nói cho đường Lập Văn. Khối này ta rất hy vọng cầm xuống. Giá tiền hắn có thể tùy tiện nhắc tới. Mặt khác, ta muốn hắn lập tức đến Tiêu Tương quán đến." Vu Phượng Cử nghe được Trương Dịch cái này chăm chú thái độ, trong lòng cũng không biết đến cùng là nguyên nhân gì, để hắn cấp thiết như vậy muốn mua địa. Bất quá Trương Dịch càng là muốn mua đất càng tốt. Vậy nói rõ hắn Vu Phượng Cử có cơ hội giúp Trương Dịch đại ân. "Ha ha, cái này không có vấn đề. Ta lập tức đi ngay liên hệ hắn." Bất quá, Vu Phượng Cử lời nói xoay chuyển, tựa hồ có chút do dự nói: "Lão gia hỏa này thế nhưng là cái gian thương, mà lại hắn cùng Tiêu Tương quán lão bản có phụ thân là quá mệnh giao tình. Chỉ sợ phòng này không tốt lắm mua a." Trương Dịch cười, thản nhiên nói: "Vậy thì mời ngài nói cho hắn biết, nếu như hắn chịu bán, ta nguyện ý dùng Thiên Hải thành phố Trung Hoàn một khối ngang nhau diện tích đất đai cùng hắn trao đổi." Vu Phượng Cử mặt đều cứng đờ. Nguyên bản hắn nói như vậy chỉ là muốn để Trương Dịch mời mình giúp đỡ, cho nên cố ý nói đến rất phiền phức. Đương nhiên, Đường Lập Văn đích thật là cái khó chơi lão gia hỏa. Bất quá, Trương Dịch vừa ra tay cũng là Thiên Hải thành phố một mảnh đất. Là thật là hào vô nhân tính. Thiên Hải thành phố Trung Hoàn một mảnh đất, so với Tiêu Tương quán nơi đó đất giá trị tối thiểu cao hơn gấp 10 lần. Nếu như dựa theo giá trị để tính, đều có hơn ức. Tiền này, tê, muốn là cầm đến cho chúng ta chăn heo tốt biết bao nhiêu a. Vu Phượng Cử vẫn như cũ đối với hắn heo các bảo bảo nhớ mãi không quên. Khục, Trương Tổng dạng này quá phá phí. Như vậy đi, ta sẽ đem hết toàn lực khuyên hắn đáp ứng sự kiện này. Ngài chỉ cần dựa theo bình thường giá cả ra giá là được rồi. Vu Phượng Cử cười híp mắt nói ra. Trương Dịch cũng biết trong lòng của hắn tính toán điều gì. Ta giúp ngươi bớt đi mấy trăm triệu. Vậy ngươi đem tiền này lấy tới đầu tư tổng không tính quá phận a. Dù sao ngươi đem tiền cho Đường Lập Văn cái kia chính là cho không. Mà đầu tư lại là có khả năng hồi vốn thậm chí là kiếm tiền. Hai bên cái nào càng có lời. Người sáng suốt đều biết. Hắn cười. Cái này Vu Phượng Cử. Thật không hổ là một huyện chi tôn. Những thứ này cong cong lượn lượn chơi rất rõ ràng. Bất quá Trương Dịch cũng không ghét. Đến một lần chính hắn vốn là có lòng muốn chống đỡ gia hương phát triển kiến thiết. Chỉ là bởi vì cảm thấy chăn heo không quá được mới không có đáp ứng đầu tư. Nếu là có tốt hạng mục hắn khẳng định sẽ chống đỡ. Thứ hai, Linh Cử huyện phát triển kinh tế rất kém cỏi. Những năm này có thể tại kẽ hở bên trong cầu sinh tồn. Từng bước một tiến về phía trước phát triển, Vu Phượng Cử dựng lên công lao thật lớn. Đối với vị này huyện quan lớn, hắn vẫn là rất thưởng thức. Vậy lần này liền đa tạ ngài. Đúng, đợi đến ta bên này sự tình xong xuôi, chúng ta có thể thật tốt trò chuyện chút. Trương Dịch khóe miệng nhếch lên, khóe mắt lóe qua một vệt nghiền ngẫm. Liên quan tới chuyện đầu tư, Vu Phượng Cử vui mừng quá đỗi. Kém một chút cũng bởi vì quá kinh hỉ ngã trên mặt đất. Vẫn là Tiểu Ngô kịp thời vươn tay đỡ lấy hắn. Tốt tốt tốt, vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định a. Vu Phượng Cử kích động nói. Vậy được, ta chờ Đường Lập Văn tới. Chúng ta để nói sau. Trương Dịch cười cúp điện thoại. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ đại tỷ. Nhẹ nhàng nói. Chúng ta liền bình thường ăn uống vào. Chờ lấy xem kịch vui đi. Đại tỷ tuy nhiên không biết Trương Dịch có biện pháp gì tốt. Nhưng nhìn đến hắn này tấm tự tin bộ dáng. trong lòng cũng là thực tế lại. Ai, vậy được rồi, ăn ít một chút, đợi chút nữa nữ hài đến đây ngươi còn phải bồi người ta đâu. Đại tỷ cười nói, Trương Dịch nhún vai, biểu thị không quan trọng. Quan Phương văn phòng bên này, Vu Phượng cử lúc này hưng phấn thẳng xoa tay. Trương Dịch đã đáp ứng muốn cùng hắn nói chuyện hợp tác. Vậy mình chăn heo đại kế chẳng phải là có hy vọng chính thức đầu nhập áp dụng. Vừa nghĩ tới những cái kia gào gào kêu heo con nhóm, hắn thì trong lòng cảm thấy cao hứng. Chuyện lần này nhất định phải làm thật xinh đẹp. Đường Lập Văn, tiểu tử này bình thường gian xảo vô cùng. Muốn để hắn đem đất mới nhường lại xem ra đến trả giá một chút. Bên cạnh Tiểu Ngô nhắc nhở, lãnh đạo, Đường Lập Văn trước đó muốn làm cái kia lệ thủy hoa viên hạng mục. Ngài không phải vẫn luôn không có phê sao? Hắn nhưng là không ít đến tìm ngài. Vu Phượng cử quay đầu lại cùng Tiểu Ngô liếc nhau một cái. Cười khinh bỉ, lệ thủy hoa viên. Lệ thủy hoa viên cũng là cái đại ba ba. Nói cái gì mua phòng ốc đưa bể bơi. Kết quả đi vào tất cả đều là lũ lụt ống dẫn. Thế nhưng là nghĩ đến đây một bên còn cần dùng đến hắn. Vu Phượng cử trầm tư nghĩ nghĩ. Đối Tiểu Ngô phân phó nói. Gọi điện thoại cho hắn. Nói cho hắn biết hạng mục này ta phê. Có điều hắn nhất định phải đem hạng mục cho ta làm tốt. Muốn là lại bị khiếu nại ta không phải đến thật tốt thu thập hắn. Tiểu Ngô hội ý nhẹ gật đầu. Ngài yên tâm đi. Ta hiểu. Đây là một vụ giao dịch. Nhưng là Vu Phượng cử cảm thấy làm được vô cùng giá trị. Bởi vì một khi sự tình làm thành. Như vậy lấy Trương Dịch thân phận. Quả quyết sẽ không vì chỉ là mấy trăm triệu đầu tư khoản mà lừa dối hắn. Không được. Ta vẫn là không yên lòng. Đã hắn đến đều tới. Ta nói cái gì cũng phải đi gặp hắn một lần mới được. Vu Phượng cử ở văn phòng đi tới lui nửa ngày. Cuối cùng vẫn là không yên lòng. Không gặp một lần trong lòng của hắn không thể an tâm. Thế nhưng là nghĩ lại. Trương Dịch vừa mới nói. Người ta là tới Linh Cử huyện thành xem mắt. Người một cái huyện lãnh đạo lúc này thời điểm đi qua tìm người ta nói chuyện. Không phải làm gậy quấy phân heo sao? Vạn nhất đem Trương Dịch sự tình làm không vui. Nói không chừng sẽ sinh ra hiệu quả trái ngược. Nghĩ nửa ngày. Hắn sau cùng mới làm ra quyết định. Trước phái người đến Tiêu Tương quán phụ cận đợi. Chờ nhìn đến Trương Dịch bên kia xem mắt sự tình xong. Chính mình sẽ đi qua mời hắn ăn một bữa. Sự tình cứ như vậy hoàn mỹ quyết định. Vu Phượng cử lập tức sắp xếp người đi làm. Mà nhà hàng bên này. Trương Dịch cùng đại tỷ từ từ đem trong mâm đồ ăn đều đã ăn xong. Nhìn một chút thời gian. Đã qua 12 giờ mười mấy phút. Đại tỷ cau mày một mực tại nhìn đồng hồ. Trong miệng lẩm bẩm. Cũng nên tới a. Nhà các nàng không phải huyện thành sao. Không cần phải đến trễ a. Trương Dịch nhìn lấy đại tỷ nóng nảy bộ dáng. Xem thường cười nói. Hiện tại rất nhiều nữ nhân bệnh chung. Đều đem mình làm cái bảo bối. Phải để nam nhân chờ mới cảm thấy mình tôn quý. Hắn cầm trong tay cái môi ném một cái. Được, liền thời gian ước định đều không thể tuân thủ nữ nhân. Muốn nàng làm gì dùng. Hắn cũng không phải cái gì liếm cẩu. Nơi nào có tất yếu giống những cái kia si tình nam một dạng chờ nữ nhân mấy phút đầu. Còn phải che giấu lương tâm nói kỳ thật ta cũng mới vừa đến không lâu. Hiện tại chỉ có nữ nhân tới liếm phần của hắn. Cho ta dùng tới đầu lưỡi. Ấn tượng đầu tiên, hắn đối nữ hài kia liền đã rất chênh lệch. Đại tỷ vội vàng ngăn đón. Người trước đừng có gấp. Ta lại cho biểu tẩu gọi điện thoại hỏi một chút. Nói không chừng người ta là trên đường kẹt xe đâu. Kẹt xe, Trương Dịch nhíu lông mày. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh đông nghịt Linh Cử huyện thành đường đi. Loại này 8-9 tuyến huyện thành nhỏ nếu như có thể chắn một lần xe. Vậy cũng coi là mấy năm khó gặp một lần kỳ quan. Đại tỷ lấy điện thoại di động ra bắt đầu cho biểu tẩu gọi điện thoại. Vang lên mấy âm thanh về sau bên kia mới kết nối. Uy, biểu tẩu, ta là tư viện, chúng ta đã đến, các ngươi người ở đâu đâu? Điện thoại bên kia vang lên biểu tẩu có chút giọng áy náy. Không có ý tứ a tư viện, ta bên này, nàng tại trang điểm đâu? Có thể có chút muộn. Các ngươi đừng nóng giận a. Ngữ khí của nàng ấp a ấp úng. Trương Dịch nghe được về sau đã cảm thấy không bình thường. Trang điểm có thể hóa một buổi sáng sao? Hôm qua thì hẹn xong giữa trưa gặp mặt. Kết quả ta mẹ nó 6-7 giờ bị lão mụ đánh thức. Nhà ngươi ngay tại huyện thành còn có thể đến trễ. Cũng thật là lợi hại. Đại tỷ vội vàng hướng biểu tẩu nói ra. Há, dạng này a, cũng thế. Nữ hài từ trang điểm là tương đối chậm. Biểu tẩu vội vàng nói. Đúng đúng đúng, nữ hài tử mà, luôn luôn muốn thu thập một chút. Ngươi để đệ ngươi đừng có gấp. Chờ thêm một chút, có thể làm cho nữ người vì ngươi chăm chú cách ăn mặc mới đến gặp ngươi. Đây là bao lớn phúc phận a. Đại tỷ nghe nói như thế cũng là buông lỏng rất nhiều. Là như vậy a, vậy ta an tâm. Đã cúp điện thoại, nàng còn hướng Trương Dịch nói ra. Đừng có gấp, nữ nhân trang điểm chậm một chút bình thường. Nói rõ người ta để ý ngươi. Trương Dịch nhếch miệng, biểu thị không có hứng thú. Hắn chỗ lấy còn lưu tại nơi này là vì chờ cái kia chủ nhà tới. Bằng không thì hướng cái kia nữ hài đến trễ điểm này. Hắn đã sớm cũng không quay đầu lại rời đi. Trương Dịch lại tiếp tục muốn một chút sau khi ăn xong điểm tâm cùng sữa chua. Vừa ăn một bên chờ. Nhàn rỗi thời gian hắn thì nhìn một chút tập đoàn bưu kiện. Điện thương nghiệp bố cục tất cả trọng yếu bưu kiện đều sẽ gửi bản sao đến hắn nơi này. Tuy nhiên hắn sẽ không đi xét duyệt. Nhưng chỉ cần muốn nhìn đều có thể nhìn một cái không sót gì. Không thể không nói Tô Minh Ngọc hiệu suất cực cao. Tại nàng điên cuồng nghiền ép phía dưới. Các bộ môn các tinh anh công tác hiệu suất cũng là phi thường khoa trương. Ấn theo tốc độ này đến xem. Thời gian nửa tháng tuy nhiên không có khả năng đạt tới Tô Minh Ngọc yêu cầu như vậy hoàn mỹ. Nhưng đã có thể xây dựng tốt một cái chỉnh thể hệ thống. Chỉ chờ về sau bổ khuyết là được rồi. Lật lên. Hắn tại bưu kiện bên trong thấy được một cái so sánh có ý tứ xin chỉ thị. Đến từ vận doanh bộ tổng giám Chu Bỉ Đắc, hắn đưa ra một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Cái kia chính là tại cùng Thiên Hải thành phố thương gia câu thông hợp tác thời điểm. Bọn họ đại bộ phận đều tỏ vẻ ra là đối Thịnh Thế tập đoàn năng lực hoài nghi. Dù sao muốn đứng ra cùng Amazon đánh cạnh tranh công ty không phải là không có. Có thể sau cùng đều bị xử lý. Thứ nhất là cũng không đủ hùng hậu tư bản. Thứ hai thì là bởi vì Amazon tiến vào chiếm giữ trong nước thời gian sớm. Đã một mực chiếm cứ thị trường tuyệt đại bộ phận số lượng. Một cái mới trỗi dậy bình đài. Căn bản không có biện pháp cùng bọn hắn cạnh tranh. Mà lại, Amazon còn có tính chất biệt lập bất thành văn quy định. Cái kia chính là một khi cùng Amazon ký kết về sau. Nếu như bị phát hiện công ty của ngươi cùng với những cái khác điện thương nghiệp hợp tác, vậy liền sẽ gặp phải bình đài trừng phạt. Cho nên, Thiên Hải thành phố các tuy nhiên khổ vì Amazon cường thế địa vị, nhưng như cũ không dám cùng còn lại bình đài hợp tác. Kể từ đó, Chu Bỉ Đắc vận doanh đoàn đội tại Thiên Hải thành phố lôi kéo thương gia vào ở điểm này, sẽ rất khó khai triển. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.